Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 405, tốt đến nổ vận khí. Vu Tuấn lần này học thông minh, không có đi máy bay, mà là thừa dịp lúc ban đêm chạy bộ. Từ lần trước chạy một lần đường dài, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Duy nhất không tốt địa phương, chính là không thể lên cao tốc. Vậy quá làm người khác chú ý. Đến kinh thành, hắn không có trực tiếp đi Quang Hóa truyền thông tổng bộ. Đi người ta cũng không nhất định để hắn. Cho nên hắn chuẩn bị đi tìm Túc Minh Nguyệt. Hắn ở kinh thành danh khí rất lớn. Nói không chừng có thể thông qua hắn tìm tới một chút quan hệ. Túc Minh Nguyệt ở tại Bắc Nhị Vòng bên ngoài Tân Sông cư xá. Dựa vào sông Hộ Thành, chung quanh chính là Tân Sông công viên. Hoàn cảnh yêu mỹ, thanh tịnh, không thể không nói lão nhân này thật biết tuyển địa phương. Mà lại cũng rất có tiền. Nơi này phòng ở cũng không tiện nghi. Tại nhà hắn uống một hồi trà, Vu Tuấn liền tiến vào chủ đề, nói rõ ý đồ đến Quang Hóa truyền thông. Bất quá đối với Túc Minh Nguyệt tới nói, Quang Hóa truyền thông loại này thể lượng công ty nhỏ, thật đúng là không có để hắn chú ý giá trị. Thật đúng là chưa nghe nói qua. Túc Minh Nguyệt nói, bất quá ta có thể tìm người nghe ngóng một chút. Túc Minh Nguyệt đánh mấy điện thoại, rất nhanh liền có kết quả. Chúng ta huyền học hội có cái hội viên, hắn một cái đệ tử, giống như cùng cái công ty này một cái cổ đông có chút quan hệ. Bọn hắn đã đang trên đường tới. Vu Tuấn vẫn là thật bội phục Túc Minh Nguyệt giao thiệp. Dạng này cũng có thể làm cho hắn tìm tới quan hệ. Đại khái 2 giờ về sau, một cái lão đầu mang theo một cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân. Ấn vang lên Túc Minh Nguyệt chuông cửa. Hai người sau khi đi vào, lộ ra phi thường câu nệ. Hơn nữa còn mang đến mấy bình tốt lá trà làm lễ vật. Vu Tuấn cũng là say, đến giúp Túc Minh Nguyệt làm việc, còn muốn mang lễ vật. Loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão đầu họ Dư, trung niên nhân là hắn đệ tử, gọi Ngô Thủ Cương, hơn 40 tuổi người, nhưng ở Túc Minh Nguyệt trước mặt, tựa như cái học sinh tiểu học, khẩn trương đến tay chân đều không biết làm như thế nào thả. Theo như hắn nói, Quang Hóa truyền thông cổ đông Tạ Thịnh là hắn một khách hộ. Bất quá Tạ Thịnh có rất sinh sản nhiều nghiệp, Quang Hóa truyền thông chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Cho nên Ngô Thủ Cương cũng chưa từng đi Quang Hóa truyền thông. Túc lão muốn đi, ta lập tức cho Tạ Thịnh chào hỏi, hắn tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Vậy làm phiền ngươi, Túc lão ngài nói như vậy liền khách khí. Ngô Thủ Cương thấy có thể giúp một tay, hưng phấn đến sắc mặt đều có chút đỏ lên. Một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, ta lập tức liền an bài. Quang Hóa truyền thông đại lâu văn phòng 21 tầng là chuyên thuộc về bộ phận thiết kế tầng lầu. Tổng thanh tra Hà Cự Phương chính thảnh thơi hưởng thụ lấy thư ký vừa mới đưa tới cà phê. Giang Tử Huỳnh tiểu tổ tổ trưởng Trương Thiên Nga lại bận tối mày tối mặt. Trương Thiên Nga không phải tên thật của hắn, bởi vì cổ của hắn tương đối dài, cho nên được một cái tước hiệu như vậy. Nói đến hắn cũng phi thường oan uổng. Lúc đầu định tốt kế hoạch, đột nhiên bởi vì Giang Tử Huỳnh ngã bệnh, nhất định phải đại đổi. Cái này mấy ngày hắn vội vàng khắp nơi nói rõ tình huống. Nói tốt, xin lỗi, sống được như cái cháu trai giống như. Nhưng cùng lúc hắn cũng phi thường nghi hoặc, khoảng cách mùa thu còn có hơn một tháng, Giang Tử Huỳnh đến cùng bị bệnh gì? Cơ hồ ngay cả toàn bộ mùa thu ngăn làm việc đều từ chối đi. Nếu như là Hạ Chiết, Ninh Như Sam hai người kia, hắn cảm thấy còn có thể nghĩ thông suốt. Dù sao danh khí đủ lớn, một năm nửa năm không ra làm việc cũng không có gì. Nhưng Giang Tử Huỳnh lại chính là cần đại lượng làm việc. Đến tích lũy danh khí thời điểm, lại bị chặn ngang chặt đứt, không có làm việc coi như xong. hắn còn nghe mới truyền thông tiểu tổ người nói, Hà Cự Phương đã thông chi bọn hắn, hủy bỏ Giang Tử Huỳnh rất nhiều tuyên truyền tài nguyên. Cứ như vậy, Giang Tử Huỳnh cơ hội lộ mặt thì càng ít, khẳng định sẽ rơi phấn. Loại này không hợp với lẽ thường sự tình, để hắn ngửi thấy âm mưu hương vị. Nhưng hắn bất quá là tiểu tổ dài mà thôi, coi như biết là có người đang cố ý chèn ép Giang Tử Huỳnh, hắn cũng không có biện pháp nào, thậm chí cũng không dám giúp nàng kêu oan. Mở lớn, lúc này một cái nhân viên trên mặt kinh ngạc đi đến, chỉ mình điện thoại, nhẹ nói, "Trác Ly màu trang tuyến, chuyện gì? Tìm Tử Oánh a, Đại Ngôn." Trương Thiên Nga nghe nhướng mày, vừa mới hủy bỏ Giang Tử Huỳnh làm việc, cái này có người tìm tới cửa, ta tới đón, cùng đối phương hàn huyên một hồi về sau. Trương Thiên Nga tâm tình có chút thấp thỏm đi hướng Hà Cự Phương văn phòng. Trác Ly đồ trang điểm là cái quốc tế hàng hiệu, cùng bọn hắn có quá nhiều lần hợp tác, công ty 1 tỷ Ninh Như Sam cũng đập qua quảng cáo, tham dự nhãn hiệu hoạt động, nhưng Trác Ly lần này lại chỉ tên điểm họ muốn tìm Giang Tử Huỳnh, Đại Ngôn bọn hắn màu trang. Muốn biết, mỗi cái thành thị phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ bên trên đều có thể nhìn thấy. Trác Ly các poster lớn, tại tốt nhất cửa hàng, nhất định sẽ có Trác Ly quầy chuyên doanh. Nếu như có thể đến cơ hội này, đối Giang Tử Huỳnh là cái cơ hội tốt vô cùng a. Nhưng là, hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, Trương Thiên Nga đi vào Hà Cự Phương văn phòng, đem việc này nói một lần, đổi người khác không được sao? Hà Cự Phương nghe cũng là có chút điểm khó xử, con mắt đi lòng vòng, hỏi, đối phương ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Giang Tử Huỳnh. Hà Cự Phương mày nhíu lại được càng sâu, đang muốn tự mình đi cùng đối phương cao tầng câu thông một chút. Hạ Chiết bỗng nhiên đẩy cửa ra đi đến. Hạ tiên sinh, Hà Cự Phương tranh thủ thời gian đứng lên. Ngài trở về lúc nào? Vừa tới, thảo luận cái gì đâu? Là như vậy, Hà Cự Phương nghĩ nghĩ. Đạo, Trác Ly muốn tìm Giang Tử Huỳnh làm đại ngôn. Chúng ta đang thương lượng. Còn có cái gì dễ thương lượng? Hạ Chiết lạnh mặt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Thân thể nàng không tốt, tạm thời không tiếp làm việc. Ta biết a. Hà Cự Phương tranh thủ thời gian đề cao âm lượng, nói, chúng ta chính là đang thương lượng, làm sao đi uyển chuyển cự tuyệt việc này. Dù sao cũng là lão quan hệ, không thể bởi vậy hình ảnh Sam tỷ Đại Ngôn. Hạ Chiết không có lại nói cái gì, nhìn một lần Giang Tử Huỳnh điều chỉnh qua đi bày ra văn án, lúc này mới hơi thỏa mãn đi. Nếu như Giang Tử Huỳnh tiếp tục như thế không nghe lời, hắn không ngại đem nàng mùa đông bày ra cũng sửa đổi một phen. Hạ Chiết đi về sau, Hà Cự Phương điện thoại vang lên, xem xét dãy số liền tranh thủ thời gian kết nối. Phạm Tổng a, chuyện gì làm phiền lão nhân gia ngài tự mình gọi điện thoại a? Cái gì? Tìm Giang Tử Huỳnh? Cái này, ta biết, ta xem trước một chút nàng ngăn kỳ, sau đó cho ngài đáp lời. Cúp điện thoại, Hà Cự Phương híp mắt lại. Tại sao lại là tìm Giang Tử Huỳnh? Hơn nữa còn là điện ảnh diễn nữ số 2, đây cũng không phải là một cái đơn giản quảng cáo đại ngôn. Đây chính là chúc tuổi ngăn hài kịch phim a. Hàng năm chúc tuổi ngăn đều có như vậy một lượng bộ phòng bán vé bán chạy hài kịch phiến. Giang Tử Huỳnh nói không chừng liền có thể đưa thân chuẩn một tuyến. Cơ hội tốt như vậy, thật nhiều người cầu đều cầu không đến. Nhưng Hạ Chiết nói rõ thái độ muốn chèn ép Giang Tử Huỳnh. Nguyên nhân cụ thể hắn cũng có thể đoán được mấy phần. Xem ra đợi lát nữa vẫn là phải đem việc này đẩy. Bất quá nói thật, hắn vì Giang Tử Huỳnh cảm thấy đáng tiếc. Lúc này Trương Thiên Nga lại đi đến. Hà Tổng, lại có chuyện gì? Lại là tìm Oánh tỷ. Trương Thiên Nga nói, lần này là mỹ lệ nữ sinh, tìm nàng làm đặc biệt khách quý. Hà Cự Phương cảm giác là tắt chó. Giang Tử Huỳnh cái này vận khí quả thực là tốt đến bảo a. Thoái thác đi, vì cái gì a Hà Tổng? Trương Thiên Nga cũng nhịn không được nữa. Cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mắt, lại muốn thoái thác, chẳng lẽ công ty liền không muốn kiếm tiền? Ngươi một mực làm theo. Hà Cự Phương nhìn xem cái này đắc lực thuộc hạ, cũng không có ý định làm nhiều giải thích. Có sự tình là không thể giải thích. Về phần nguyên nhân ngươi cũng đừng hỏi. Đây không phải ngươi có thể hỏi sự tình. Hà Tổng, Trương Thiên Nga vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nếu như là cao tầng ý tứ vậy thì thôi. Nhưng nếu như không phải lời nói, đến lúc đó Lý Tổng trách tội xuống. Ngươi thế nhưng là đầu một cái không may a. Ta còn muốn ngươi nhắc nhở cái này. Hà Cự Phương trừng mắt. Nên làm gì làm cái đó đi. Hà Cự Phương uống liền cà phê tâm tình cũng bị mất. Trương Thiên Nga mới vừa nói, hắn cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không muốn đắc tội Hạ Chiết. Hạ Chiết người này phi thường mang thù, 10 năm trước cùng hắn tranh qua nhân vật nam nghệ sĩ. Hiện tại danh khí địa vị đã sớm không bằng hắn. Hắn còn ngẫu nhiên muốn tiến hành chèn ép, đắc tội ai cũng không muốn đắc tội hắn. Lý Tổng cũng không nhất định có bao nhiêu quan tâm Giang Tử Huỳnh sự tình. Nhưng Hạ Chiết lại là mỗi ngày tra hỏi lấy, lại nói Giang Tử Huỳnh thân thể không tốt, cũng là rõ như ban ngày sự tình. Cho nên Giang Tử Huỳnh a, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi làm gì nhất định phải Hạ Chiết loại người này đâu. Lúc này tầng cao nhất một gian xa hoa trong văn phòng. Mặc một thân quần áo thể thao Lý Long Giang. Ngay tại lau hắn gậy gôn. Công ty tình thế trước mắt một mảnh tốt đẹp. Cho nên làm lão bản. Hắn gần nhất thời gian trôi qua rất dễ chịu. Lý Tổng, vóc người nóng bỏng thư ký đi đến. Sân khấu mới vừa nói. Tạ Tổng tới. Hắn tới làm gì? Lý Long Giang nao nao. Thầm nghĩ cái này thổi ngọn gió nào. Bình thường muốn mời các đại gia này mở ra cái biết. Đều muốn sớm rất lâu hẹn trước. Còn được an bài tốt giải trí hạng mục. Kết quả hôm nay Tạ Tổng chào hỏi cũng không đánh một cái. Mình liền đến rồi. Người đâu? Dưới lầu. Thư ký nói. Thư ký của hắn để sân khấu chuyển cáo. Nói hắn mang theo mấy cái thầy phong thủy. Trong đó một cái là huyền học hội phó hội trưởng, để ngài bên này làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Ngài nhìn, huyền học hội phó hội trưởng, tranh thủ thời gian pha trà, tại phòng khách quý tiếp đãi. Lý Long Giang không lo được thu thập cây cơ, vội vàng đi vào sát vách phòng thay quần áo, làm kinh thành nhân sĩ. Hắn làm sao có thể không biết huyền học hội là khái niệm gì? Bao nhiêu đại lão muốn cùng bọn hắn dính vào điểm quan hệ. Mời cái cao nhân chỉ điểm một chút. Lại ngay cả cửa đều sờ không tới. Tạ Thịnh lần này lợi hại a, lại đem phó hội trưởng đều. Đây chính là có tư cách chỉ điểm Giang Sơn nhân vật. Mặc kệ như thế nào, đều tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vu Tuấn cùng Túc Minh Nguyệt song song đi vào thang máy. Hôm nay tiếp xúc một chút Tạ Thịnh, để hắn cảm thụ rất sâu. Ngô Thủ Cương làm vãn bối, tại Túc Minh Nguyệt trước mặt như cái học sinh tiểu học, kính cẩn nghe theo lại khiêm tốn, hận không thể nói câu nào cúc một cái cung. Nhưng ở Tạ Thịnh loại này đại lão bản trước mặt, mặc dù không nói được vênh vang đắc ý, nhưng mặt kia lại là căng đến cổ bì, nói chuyện tích chữ như vàng, bức cách tràn đầy. Cái này còn khá tốt, chí ít hắn còn cùng Tạ Thịnh nói mấy câu. Túc Minh Nguyệt liền tồi tệ hơn, trừ vừa lúc gặp mặt, lễ tiết tính đối Tạ Thịnh nhẹ gật đầu, thời gian khác đều là tại nói chuyện cùng hắn, giới thiệu ven đường phong cảnh. Mặc dù không có giống Ngô Thủ Cương như thế nghiêm mặt, nhưng cảm giác hắn căn bản là không có đem Tạ Thịnh để vào mắt. Vu Tuấn biết hắn không phải cố ý, hắn đây là quen thuộc. Hết lần này tới lần khác Tạ Thịnh còn dính chiêu này. Không những không coi là ngang ngược, còn ân cần được cái gì. nào có một tia đại lão bản dáng vẻ. Đến tầng cao nhất, Lý Long Giang Lý Tổng cơ hồ là đặt vào chạy chậm. Đến cửa thang máy nghênh đón, hắn xuất hiện một nháy mắt, một đầu dây nhỏ từ Vu Tuấn trên thân dọc theo đi. Cùng hắn vòng quay vận mệnh liền cùng một chỗ, Vu Tuấn rõ ràng xem đến, còn có một đầu màu đen đường cong, từ trên người hắn kéo dài hướng rất xa địa phương, ẩn ẩn cùng Giang Tử Huỳnh nối liền cùng một chỗ. Xem ra Giang Tử Huỳnh cái thứ hai khắc tinh, hẳn là hắn, nhưng hắn là lão bản a. Dưới tình huống bình thường, Giang Tử Huỳnh phát triển được tốt, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, vì sao lại trở thành khắc tinh của nàng? Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Lý Long Giang, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1962, ghi chú, không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.